Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 97, góc chuyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát một tuần đã như nước chảy trôi qua mấy ngày nay, trước nàng đã xử lý tốt mọi việc, sau lại về nhà cùng các nàng nói chuyện mình phải rời đi 3 tháng, tiếp theo lại xin cho Tiểu Huyên Huyên tạm nghỉ học, công việc lu bù như vậy cho nên thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ cho mọi việc được thu xếp thật thỏa đáng, Lôi Dĩnh nắm tay Tiểu Huyên Huyên, đứng ngoài cửa lớn, nhìn lại căn phòng. Nàng đã ở 3 năm, cảm tình với nó hẳn là rất sâu, hơn nữa bên trong căn nhà này còn có một đám bạn tốt rất quan tâm chăm sóc nàng. Mẹ, Lôi Tử Huyên ngước đầu kêu lên, Lôi Dĩnh lấy lại tinh thần nhìn nó dịu dàng hỏi, tiểu công chúa làm sao vậy, mẹ cô phải chúng ta sẽ sống ở thành thị sao? Lôi Tử Huyên hỏi, đúng vậy, Lôi Dĩnh vuốt ve đầu nó, cười cười hỏi, tiểu công chúa có muốn đi cô? Muốn, Lôi Tử Huyên dùng sức gật gật đầu, hì, con có thể đi máy bay, có thể bay bay nha. Hiện tại chỉ mới sáng giờ các nàng vẫn còn chưa thức dậy, chia tay vào thời điểm này, nàng sẽ cô rơi nước mắt bỏi vì nàng còn có thể trở về, nhất định phải trở về, Lôi Dĩnh nhìn lại xung quanh căn hộ, sau đó lại mang theo hành lý, nắm tay Tiểu Huyên Huyên đi đến một chiếc xe riêng. Đây là chiếc xe mà hắn phái đến để đưa đón nàng. 3 tháng, sẽ trôi qua, rất nhanh, đứng trên ban công lầu 2 nhìn xuống, Lâu Tiểu Vũ nhìn xuống chiếc xe đang chạy ngày một xa dần hỏi. Chị nói xem, Tiểu Dĩnh tỷ, còn trở về cô biết, có lẽ cô, Nam Cung Tuyết tựa người vào lan can, tầm mắt cũng dán vào chiếc xe đang chạy càng lúc càng xa. Nàng, có khả năng nàng sẽ cô trở lại, Tôn Phỉ Lâm chợt có cái loại cảm, giác hạnh phúc của Tiểu Dĩnh cô nằm ở cái quốc di này, mà nó lại nằm ở chính cái thành phố mà Lôi Dĩnh sẽ đến. Tiểu Phỉ tỷ, Tiểu Dĩnh, tỷ sẽ trở về, Thiên Mạch ca còn ở nơi này, nàng cô trở lại, thì anh ấy sẽ ra sao? Bạch Kỳ Linh cô tán thành quan điểm của Phỉ Lâm. Đúng vậy, Tiểu Dĩnh thì nhất định sẽ trở về. Lâu Tiểu Vũ nhìn chiếc xe khuất bóng nơi phương xa, giọng điệu kiên định nói. Ta cũng muốn thế, Bạch Kỳ Linh than thở, mỗi lần nhớ khuôn mặt ngọt ngào của Tiểu Huyên Huyên cùng cái miệng nhỏ nhắn của nó, các nàng liền cảm thấy buồn cười, chỉ cần nhìn qua khuôn mặt vui vẻ ấy, tâm tình cũng sẽ thả lỏng theo. Tôn Phỉ Lâm ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh trong quang đãng, không khí sáng sớm đặc biệt trong lành, gió nhẹ dịu dịu thổi, phả vào khuôn mặt thật thoải mái. Tiểu Dĩnh, nếu đây đã là con đường mà ngươi lựa chọn, thì ngươi phải thoải mái mà đi đến cùng, đừng để bản thân mình hối hận, vì nếu như bỏ lỡ, thì ngươi phải lỡ cả đời. Hãy nhớ kỹ, nhất định phải hạnh phúc. Được rồi, đi vào thôi. Thời gian còn sớm, ta còn muốn ngủ thêm. Nói xong, Tôn Phỉ Lâm liền xoay người bước vào phòng học. Lâu Tiểu Vũ cũng ngáp một cái. Rồi thẳng thân người, em cũng trở về ngủ, ngày hôm qua chơi đùa với tiểu công chúa trễ quá, nói xong nàng cũng rời đi. Bạch Kỳ Linh thấy cả hai nàng đều đi vào, ở lại đây cũng cô. Còn ý nghĩa nữa, liền đối với Nam Cung Tuyết đang tựa vào làm can nói. Tiểu Tuyết tỷ, chúng ta cũng vào đi thôi, ngươi vào trước đi, Lâu Lâu dậy sớm, ta muốn hít thở cô khí trong lành nhiều một chút. Nàng, sau khi đã tỉnh dậy, sẽ có thể ngủ tiếp được nữa, cho nên muốn nàng ngủ bù cũng vô dụng, vậy được rồi, Bạch Kỳ Linh nhìn thấy nàng nói vậy, nhún vai, rồi rời đi, để lại một mình Nam Cung Tuyết. Đã bao lâu cô có được thời gian ở một mình, hít thở cô khí lúc sáng sớm. Góc chuyện audio.com, nàng cô biết, nàng chỉ biết mấy năm qua, nàng đã có thói quen bận rộn. Chỉ khi làm việc bận rộn, nàng mới có thể nhớ lại ký ức cũ đã muốn quên đi. Tầm mắt dừng lại cuối con đường, trong lòng nàng cũng nặng nề theo, nghĩ đến chuyện nhận được email ngày hôm qua, hắn rốt cuộc có nhớ đến mình cô, hay là chỉ cảm thấy trò chơi này nên tiếp tục, cô có sức lực để cùng hắn dây dưa nữa, cho nên sau một giờ do dự, nàng đã dứt khoát đem biểu kiện của hắn vứt bỏ, hắn, đã cô còn nằm trong thế giới của nàng, phù, cô nghĩ nữa, hay là tính cách đem thư của Lôi Dĩnh đưa cho nàng trao cho Thiên Mạch khiến hắn cô nghi ngờ. Đi, nàng đối với khoảng không, thì thào tự nói, nàng nên nghĩ ra cái lý do gì để giao thư cho Thiên Mạch một cách êm thấm đây, ai? Thở dài, nàng cũng đi vào phòng. A thầy, bước vào phòng VIP phi trường, Lôi Tử Huyên, mở to mắt nghi hoặc nhìn nàng bước đến gần Cung Thần Hạo. Mẹ, thầy kia, thầy cùng về nước với chúng ta sao? Cung Thần Hạo cô đợi Lôi Dĩnh trả lời, liền một phen ôm lấy Lôi Tử Huyên. Gương mặt nở nụ cười dịu dàng. Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng đi, Tiểu Huyên Huyên có vui cô. Thật sao, Lôi Tử Huyên nhíu mày hỏi, nhìn ngược lại về phía mẹ, hy vọng nàng có thể cho nó câu trả lời xác đáng. Ừ, Lôi Dĩnh gật gật đầu, Hoa, thật tốt quá, thầy cũng đi chung à, Lôi Tử Huyên thấy mẹ gật đầu, liền nở nụ cười. Cung Thần Hạo điểm cái mũi nhỏ của nó một cái, sửa lại lời nói cho nó. Cô được kêu bằng thầy nữa. Phải kêu là ba, có biết cô, ba, Lôi Tử Huyên gãi gãi đầu, cô rõ lý do tại sao nàng phải gọi thầy là ba, đúng vậy, bởi vì ta là ba ruột của Tiểu Huyên Huyên, cho nên Tiểu Huyên, Huyên phải gọi ta là ba, cô được gọi là thầy nữa. Cung Thần Hạo kiên, nhẫn giải thích cho nó, nụ cười trên mặt vẫn cô tắt ngược lại càng thêm nở rộ, mẹ, thầy là ba sao, Lôi Tử Huyên quay đầu nhìn về phía mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngàn phần khó hiểu. Lôi Dĩnh trong khoảng thời gian ngắn cô biết nên giải thích như thế nào cho nó, nàng chỉ chậm rãi gật gật đầu, hắn là ba ruột của nó, cho hắn cũng. Cô cái gì xấu để giấu giếm, hi hi, Tiểu Huyên Huyên có, ba, Tiểu Huyên Huyên có ba, Lôi Tử Huyên vui vẻ vỗ vỗ bàn, tay bé nhỏ, vừa kêu, vừa hôn vào hai bờ má của Cung Thần Hạo thật tốt. Quá, ba của nó thật đẹp trai nha, nó có đến ba người cha, ha, thật là vui, Cung Thần Hạo có chút bất ngờ cô ngờ tới. Tiểu Huyên Huyên lại vui vẻ như thế, một chút cũng cô bài xích điều này thật khiến hắn ngạc nhiên. Dù sao đó cũng là một khởi đầu tốt ba tháng. Kế tiếp, hắn phải bồi dưỡng tình cảm với mẹ con các nàng thật tốt. Lôi Dĩnh mở to hai mắt nhìn cảnh tượng này. Nàng không ngờ tới Tiểu Huyên. Huyên sau khi biết chuyện lại tỏ ra vui vẻ như vậy, điều này khiến cho. Nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nếu như ngẫm lại cũng cô có gì là. Quá đáng, dù sao trong người Tiểu Huyên Huyên cũng chảy chung dòng máu. Với hắn, vì quan hệ huyết thống này, nên nó sẽ cô nghi ngờ. Cung, Thần Hạo sau khi hôn vào hai má Tiểu Huyên Huyên lại nhìn đồng hồ, rồi. Xoay qua nói với Lôi Dĩnh, đi thôi, chúng ta lên máy bay. Lôi Dĩnh cô nói gì, chỉ đi theo phía sau hắn. Hắn đã chuẩn bị tất cả thật tốt cho nên nàng cô cần phải lo chuyện nào khác. Lôi Tử Huyên vui vẻ, sau khi lên máy bay, ánh mắt liền đảo nhìn xung quanh, hiện tại nó đang ngồi bên cạnh Cung Thần Hạo cười hì hì nói. Ba, máy, bay bay bay à, về sau ba mang con đi máy bay nhiều chút được cô. Góc chuyện audio.com, ngồi trong khoang hạng nhất Cung Thần Hạo quay đầu cười nói. Được, có thể thường xuyên ngồi rồi, thật tốt quá. Ba, tại sao, ba lại làm thầy giáo? Còn con nữa à, tại sao trước đây Tiểu Huyên Huyên? Chưa gặp qua ba, đó là bởi vì ba có rất nhiều việc cho nên cô. Thể đi thăm Tiểu Huyên Huyên, hiện tại ba rất rảnh nên muốn cùng Tiểu. Huyên Huyên bù đắp tình cảm a, Cung Thần Hạo dịu dàng nói. Như vậy sao, vậy ba có nhớ Tiểu Huyên Huyên cô? Lôi Tử Huyên nhìn hắn hỏi. Nhớ a, nhớ đến tâm can đều đau nhói. Cung Thần Hạo làm bộ vuốt ngực. Cô đau, Tiểu Huyên Huyên giúp ba thổi thổi. Phù, phù, phù, phù, cô đau nữa. Tiểu Huyên Huyên vừa nói xong liền chu chu đôi môi. Nhỏ giúp hắn thổi hơi vào ngực. Tiểu Huyên Huyên thật ngoan. Cung Thần Hạo nâng tay, vỗ về đầu nó, trong lòng rất mãn nguyện. Lôi Dĩnh vừa lên máy bay vốn định nói với hắn để cho nàng và Tiểu Huyên. Huyên ngồi gần nhau, nhưng mà nàng cũng muốn cùng hắn ngồi gần, vì thế. Nàng chỉ có thể thỏa hiệp ngồi ở bên kia, nhìn hai cha con tán gẫu đến. Quên trời quên đất, lúc trước nếu như nàng cô bỏ đi kết quả có phải. Sẽ cô như thế này, càng nghĩ, mí mắt nàng càng lúc càng nặng, khi Lôi Dĩnh tỉnh lại, nàng liền phát hiện nàng đang. Tựa vào vai người, mà trên người cũng đang đắp một cái mềm mỏng, mở to. Mắt nhìn, nàng vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ách, là hắn, cô phải vừa rồi hắn còn đang tán gẫu với Tiểu Huyên. Huyên sao, tại sao nàng lại ngồi bên cạnh nàng? Tiểu Huyên Huyên đâu? Tiểu Huyên Huyên đang ngủ, trợ lý của anh sẽ chăm sóc nó, em cô cần lo. Cung Thần Hạo nhìn vào tờ tạp chí trong tay, nói. Lôi Dĩnh cúi người lướt mắt nhìn qua hắn, nàng làm đúng theo như lời hắn. Nói, thả lỏng tâm tư, sau đó ngồi thẳng người. Em ngủ có lâu cô? Ngủ 3 giờ cô lâu? Cung Thần Hạo đóng tờ báo lại, nhìn nàng trả lời. Đêm qua ngủ quá trễ, hôm nay lại phải dậy sớm, cho nên nàng mới ngủ sâu. Như vậy, a, Lôi Dĩnh chuyển tầm mắt về phía cửa sổ tướng đám mây trắng. Xoa vẫn trôi qua, chỉ còn mấy tiếng nữa, nàng sẽ trở về Tê Thị. Cô biết Tê Thị có thay đổi cô, ba mẹ như thế nào, còn cả ông nữa, nghĩ đến ông. Lôi Dĩnh vội xoay người, nhìn hắn hỏi. Thân thể, ông vẫn khỏe mạnh chứ? Ông, em còn quan tâm ông sao? Cung Thần Hạo hỏi, nếu như nàng thật sự quan tâm, tại sao lại bỏ đi một mạch đến 3 năm, một chút tin tức cũng cô có. Em đương nhiên quan tâm ông. Lôi Dĩnh vội vàng, trả lời, sao lại cô quan tâm, 3 năm nay, nàng cô lúc nào la cô nhớ tới ông, nàng hy vọng ông sẽ tha thứ cho nàng, cũng hy vọng thân thể ông. Vẫn khỏe, cả ba mẹ cũng vậy. Nhìn vẻ mặt của nàng, Cung Thần Hạo, cũng cô muốn giấu giếm nữa, liền nói ra. Mấy năm nay thân thể ông vẫn khỏe, bác sĩ vẫn đúng hẹn kiểm tra cho ông. Thật vậy sao, còn ba mẹ cũng vậy, vậy thì tốt rồi. Nghe được câu trả lời của hắn, Lôi Dĩnh thở phào một hơi. Tầm mắt lại dán vào bên ngoài cửa sổ, sau khi về nước nàng nhất định phải đưa Tiểu Huyên Huyên đến thăm bọn họ, nàng rất nhớ bọn họ, rất nhớ. Nếu như bọn họ nhìn thấy Tiểu Huyên Huyên hẳn là rất vui vẻ đi. Sau 3 năm mới cho bọn họ nhìn thấy cháu nội và chắt nội, cô biết bọn họ có trách cứ nàng cô, nhìn nàng quay mặt nàng thật sự cô quan tâm, hắn một chút nào sao, hắn nghĩ nghĩ trong lòng cô dám lên tiếng, lại cầm. Lấy tờ báo lẩm nhẩm đọc, nước Pháp Paris, thì quang trà lâu, 2 giờ chiều. Thiên Mạch đại ca anh đến rồi, Tiểu Ải dương mắt nhìn Thiên Mạch vào cửa cười nói. Ừ Tiểu Dĩnh có cô, góc chuyện audio.com. Minh Thiên Mạch mỉm cười hỏi, trong trà lâu lúc này. Có rất nhiều người, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên khiến cho tâm tình người nghe cũng thả lỏng. Hôm nay Dĩnh tỷ cô có tới. Tiểu Ái trả lời, Vương Tư Tư vừa đưa bánh xong, liền cảm khay trở về, nhìn Minh Thiên Mạch. Đứng trước quầy ba chào hỏi nói, Thiên Mạch đại ca, buổi chiều tốt, lành, xin chào. Minh Thiên Mạch quay người lại mỉm cười đáp trả, đến tìm Dĩnh tỷ sao? Hôm nay chị ấy cô đến. Vương Tư Tư buông khay cười nói. Cô phải anh và Tiểu Tuyết có hẹn sẽ gặp mặt ở đây. Minh Thiên Mạch nói, vốn nghĩ đến Tiểu Dĩnh sẽ có mặt ở đây, nhưng lại cô ngờ đến hôm nay. Nàng cô đến trà lâu, như vậy đi, Minh Thiên Mạch đại ca anh ra văn phòng chờ trước, lát nữa em sẽ cho người đem trà vào. Tiểu Ái nói, đúng rồi, Thiên Mạch đại ca, lần mẹ của Mạch đại ca có đến đây tìm Dĩnh tỷ. Tiểu Ái mở miệng nói, Minh Thiên Mạch rất nhanh xoay người hỏi, đến khi nào, mẹ tìm Tiểu Dĩnh có chuyện gì? Một tuần trước tìm Tiểu Dĩnh chuyện gì thì em cô biết, em chỉ biết hai. Người họ nói chuyện cô êm đẹp, ly trà cũng bị đập vỡ. Tiểu Ái đem những điều mình biết nói ra hết. Cảm ơn, anh biết rồi. Minh Thiên Mạch nói xong liền xoa người, theo đà đi vào văn phòng, mẹ tìm Tiểu Dĩnh có chuyện, muốn Tiểu Dĩnh rời bỏ hắn sao? Đúng là hoàng tử nha. Tao nhã, lịch thiệp lịch sự, khi cười lên lại rất đẹp trai nữa. Vương Tư, Tư nhìn hắn bước vào phòng, chép miệng cảm thán. Tiểu Ái nâng tay, vỗ vào đầu nàng một cái. Ngươi thôi đi, người đó là vị hôn phu của Tiểu Dĩnh, ngươi cô có cơ hội, đi pha trà. Vương Tư Tư xoa xoa chỗ bị đánh, trừng mắt nhìn nàng, báo oán nói. Ta chỉ là, muốn xem thử thôi, có sao đâu, ngươi cô biết lực đánh của mình rất lớn. Sao, đau chết ta mất, rất đau sao, được rồi, ta đã biết, lần sau ta sẽ dùng lực nhỏ lại. Tiểu Ái tỉnh bơ nói. Cái gì, còn có lần sau ngươi đánh ta sẽ đánh trả. Nói xong, nàng hung tợn liếc mắt nhìn Tiểu Ái một cái, rồi tự mình đi pha trà, mà về chuyện mẹ của Mạch đại ca, nàng đã sớm biết cho nên cũng cô muốn hỏi. Gì thêm, Tiểu Tuyết lắc lắc đầu cười, nhà đầu kia đánh một chút. Cũng có sao đâu, đúng là thích so đo, nàng cúi đầu sửa sang lại trà cụ, rồi sắp đặt chúng thật chỉnh tề. Tiểu Ái Thiên Mạch có tới cô, nàng cùng Tuyết nhẹ nhàng gõ gõ quầy ba hỏi. Tuyết tỷ chị đến rồi, Thiên Mạch đại ca đang ở văn phòng chờ chị. Tiểu Ái đưa tay chỉ vào cửa văn phòng nói, hắn đã đến rồi sao? Nam Cung Tuyết hỏi, đến sớm hơn so với chị 5 phút, Tiểu Ái đại khái ước lượng, chị đi vào trước, Nam Cung Tuyết nói xong, liền hướng vào trong, Tuyết tỷ chị đã đi vào vậy thì thuận tiện đem trà vào cùng luôn, đỡ cho em. Phải đi một chuyến, Vương Tư Tư đem bình trà ngon, đặt trên khay, nói. Trước mặt nàng, đồ quỷ này, Nam Cung Tuyết cười trách một câu, rồi bưng khay trà đi vào văn phòng, nhân tiệc đem cửa văn phòng đóng lại. Minh Thiên Mạch đứng trước cửa sổ quay người, nhìn Nam Cung Tuyết cười nói. Em đã đến rồi, vừa nói hắn lại vừa quay về sofa. Ừ, Nam Cung Tuyết đem bình trà đặt trên bàn, mang khay không đặt xuống bên rồi ngồi xuống. Minh Thiên Mạch ngồi xuống đối diện nàng, nâng trà lên, hé miệng uống một ngụm. Tìm anh đến đây có phải là chỉ uống trà thôi chứ? Đương nhiên là cô phải. Nam Cung Tuyết mở túi sách ra, từ bên trong lấy ra một phong thư, đưa đến trước mặt hắn nói. Nè, đây là bức thư Tiểu Dĩnh đưa cho anh. Minh Thiên Mạch hồ nghi tiếp nhận bức thư, nhìn phong thư hắn hỏi, góc chuyện audio.com, sao cô ấy lại đưa thư cho anh? Hơn nữa tại sao cô tự mình đưa mà lại nhờ em làm hộ? Hỏi xong, hắn ngước mắt nhìn, tách chuyện này. Nam Cung Tuyết nâng ly trà lên uống một ngụm. Rồi nói, em cũng cô rõ vì sao nàng lại cô tự mình đưa thư cho anh. Nhưng về chuyện vì sao em lại đem thư đưa cho anh là vì hiện tại nàng cô ở Pháp, buổi sáng ngày hôm qua nàng đã lên máy bay về nước. Cẩn thận, nhìn sự biến hóa trên gương mặt của hắn, nàng có chút kỳ quái, tại sao? Tiểu Dĩnh lại muốn các nàng gạt Thiên Mạch chuyện nàng về nước. Về nước, từ này đã làm sóng lòng của hắn nổi lên thật mạnh sao nàng cô. Nói với hắn chuyện về nước, cô ấy quyết định về nước khi nào? Một tuần trước, Nam Cung Tuyết trả lời chi tiết. Một tuần trước, trong đầu hắn chợt hiện lên một tia sáng, một tuần trước nàng cũng đã chạm mặt Cung Thần Hạo, lẽ nào là vì hắn, Hạo ca, vì hắn, cho nên nàng mới quyết định quay về, hay là vì chuyện mẹ hắn đến gặp nàng, mẹ hắn đã muốn nàng rời đi vì thế nàng mới về nước. Nam Cung Tuyết thấy hắn cô nói lời nào, khuôn mặt lại lạnh lùng, liền mở miệng. Nói, Thiên Mạch ca anh có muốn xem thử trong thư Tiểu Dĩnh muốn nói gì? Hay cô, Minh Thiên Mạch bị nàng cắt đứt suy nghĩ liền dương mắt nhìn nàng nói. Thật có lỗi, thưa anh sẽ xem, anh hiện tại có chút. Chuyện trước hết nên đi thôi. Hắn phải về nhà hỏi mẹ một chút xem rốt cuộc nàng đã nói gì với Tiểu Dĩnh. Kẹt, Nam Cung Tuyết nhìn Minh Thiên Mạch đứng dậy rời khỏi cửa, đây là tình huống gì? Nàng cũng muốn xem qua nội dung Tiểu Dĩnh viết trong thư, tuy bức thư nằm trong tay nàng, nhưng nàng cô muốn đọc thư của người khác, làm như vậy rất vô đạo đức, cũng cô phải là tác phong nhất quán của nàng. Minh Thiên Mạch ngồi vào trong xe, nhìn vào bức thư trong tay, cuối cùng vẫn mở ra, hắn cũng muốn biết nàng viết cái gì, chữ viết thanh tú liền xuất hiện. Trước mắt hắn, Thiên Mạch cô nói với anh lời nào mà đã rời đi em. Thật sự xin lỗi, lần này về nước tuy có chút vội vàng. Nhưng xin anh hãy đợi em 3 tháng sau nhất định em sẽ quay về. Để anh phải chờ, đợi em thật rất băn khoăn, nhưng đây là lần cuối cùng, về sau này em sẽ cô để anh phải đợi nữa, đừng đến tìm em sẽ sống tốt Tiểu Huyên. Huyên cũng sẽ sống tốt, em chỉ nói đến đây thôi, hãy tin em sẽ trở về, Lôi Dĩnh, chỉ vỏn vẹn mấy câu, tuy rằng mỗi câu đều rất kiên quyết, nhưng làm cho hắn rất bất an, đem thư của nàng gấp lại bỏ vào phong bì, hắn bỏ thư vào túi áo, phải chờ một lần nữa sao? Không phải hắn đã đợi nàng từ rất lâu sao? Cô biết thật rối loạn. Lôi Dĩnh nhìn lên trần nhà không thay đổi của căn hộ vẫn giống như trước kia, cô có gì thay đổi, thật sạch sẽ, xem ra mỗi ngày hắn đều cho người đến quét dọn. Ba, về sau Tiểu Huyên sẽ sống ở đây sao? Lôi Tử Huyên nhảy nhót ở trong phòng hỏi. Đúng vậy, đây chính là nơi mà trước kia ba và mẹ con đã từng sống. Cung Thần Hạo mỉm cười trả lời, Tiểu Huyên ngoại trừ khi ngủ sẽ im lặng. Những lúc khác con bé cứ như xe xẻ, líu díu nói câu ngừng, hỏi câu ngừng. Hi hi, Tiểu Huyên rất vui nha. Lôi Tử Huyên leo lên sofa, nhảy bắn xuống. Cẩn thận kẻo ngã, ngồi xuống. Lôi Dĩnh nói với Lôi Tử Huyên, nhảy như vậy rất dễ ngã. À, Lôi Tử Huyên nghe lời ngồi xuống, nhưng lập tức lại trượt xuống sofa, nhìn mọi nơi xung quanh. Chuyện chúng ta về nước, ba mẹ và ông có biết cô? Lôi Dĩnh xoay người hỏi hắn, anh vẫn chưa nói với họ. Gocchuyenaudio.com, Cung Thần Hạo cởi áo khoác móc lên giá áo nói. Như vậy sao, ngày mai em muốn mang Huyên đi gặp ông? Lôi Dĩnh hỏi ý kiến của hắn. Có thể, Cung Thần Hạo cô phản đối, có ba mẹ và ông giúp sức, 3 tháng sau, nàng sẽ càng khó rời đi. Cung Thần Hạo giúp nàng mang hành lý vào phòng ngủ, rồi đặt hành lý vào bên trong, sau đó cầm một ít đồ đạc mình muốn mặc bước vào phòng tắm. Em và Huyên ngủ ở phòng ngủ, anh ngủ ở phòng khách. Nói xong hắn liền, lướt qua nàng, đi đến phòng khách, Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời đã quên mất mình nên làm gì, mãi cho đến khi Lôi Tử Huyên kéo tay áo của nàng, nàng mới hồi phục tinh thần trở lại. Làm sao vậy? Lôi Dĩnh ngồi xổm xuống hỏi. Mẹ, Tiểu Huyên muốn đi. Lôi Tử Huyên quyện hai chân lại, sắc mặt có chút gấp gáp. Mẹ mang con vào toilet, kéo bàn tay nhỏ bé của nó, đi vào phòng ngủ. Nàng chỉ vào nhà tắm nói. Nè, bên phải là toilet, vào đi thôi. Con muốn, mẹ giúp con cô cần, Tiểu Huyên có thể tự mình làm nha. Lôi Tử Huyên ngước đầu nói. Được rồi, Lôi Dĩnh cười gật đầu, Tiểu Huyên tuy chỉ mới 2 tuổi rưỡi, nhưng có rất nhiều chuyện nó muốn tự mình làm. Cốc cốc, buổi tối chúng ta đi ăn ở bên ngoài đi. Thay xong quần áo, Cung Thần Hạo nhẹ nhàng gõ cửa nói. Anh thấy sao thì làm vậy? Lôi Dĩnh xoay người nói. Anh đi đặt bàn, nói xong, hắn lại xoay người rời đi, bây giờ hắn cô được quá vội vã, phải làm từ từ từng bước. Lôi Dĩnh ngồi trước giường, cô biết mình làm ra cái quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng mà hiện tại nàng đã về nước cho nên nàng cô thể lùi bước nữa. Mẹ, trong phòng tắm, truyền ra tiếng kêu cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, đứng dậy đi vào. Phòng tắm, Lôi Dĩnh nhìn nó khẩn trương hỏi, làm sao vậy, muốn, rửa tay, nhưng mà Tiểu Huyên với cô tới. Vóc người Lôi Tử Huyên so với lavabo còn kém một chút, đương nhiên nó sẽ có thể vơi đến vòi nước. Rồi, a, mẹ sẽ ẵm Tiểu Huyên Huyên lên cao một chút. Lôi Dĩnh xoay vòi nước ấm nói. Dạ, Lôi Tử Huyên gật gật đầu. Lôi Dĩnh cười ẵm nàng lên, giúp nàng rửa cái tay bé nhỏ. Con bé này có đôi khi rất ngoan ngoãn nhưng có lúc cũng rất phiền. Cách chương.